Đảo, chương 2001 chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiểu chuyên lãnh khốc gương mặt lộ ra một tia lạnh lùng lạnh lẽo, dưới chân chợt một bước thân thể gào thét xông vào thiên không, sau một khắc nồng nặc màu vàng đất linh quang trực tiếp bộc phát. Giờ phút này hắn đã lộ vẻ hóa ra bản thể, hình chữ nhật hình dáng chân ít cũng trăm trượng kéo thật dài linh quang đuôi cánh như một viên hừng hực thiêu đốt vẫn thạch từ phía chân trời rơi xuống, thâm trầm dày cộm nặng nề như núi cường đại áp lực chợt phủ xuống. Thình thịch, muộn hưởng như sấm, mặt đất ở va chạm chung kịch liệt rung động rơi đập trong phạm vi tất cả hủ thi bị trực tiếp phách toái hóa thành mùi hôi thịt nát hoàn toàn đều chết hết. Rơi đập sau tiểu chuyên không có nửa điểm dừng lại, chợt cuốn bản thể trên mặt đất quay cuồng đấu đá lung tung, đem từng chiếc hủ thi áp dưới thân thể tại hạ. Bản thể hắn chính là thổ thuộc tính chí bảo, nhưng hấp thu ngoại giới đất chốc nguyên lực không ngừng tiến hóa cường đại, ở man hoang tinh vực ba viên màu vàng đất tụ tinh đang lúc điên cuồng cắn nuốt để cho lực lượng của hắn lấy đáng sợ tốc độ điên cuồng tăng vọt. Mà kèm theo này một quá trình chính là bản thể hắn tính chất càng thêm dày trầm trọng, thậm chí muốn vượt qua mấy viên tu chân tinh áp xúc dung hợp, đơn giản quay cuồng áp đảo ở bản thể hắn kinh khủng sức nặng hạ trở nên vô cùng đáng sợ, xông mạnh mà qua nơi, vô số thịt thối hù cốt bay loạn. Tiểu huyết gầm nhẹ trực tiếp lộ vẻ hóa ra thần long chi thân thể, vì tăng cường phòng ngự tăng lên công kích thân thể chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, màu vàng lân giáp đang lúc nhảy động xích hồng sắc điện mang, hoa lệ hai cánh thượng cuồn cuộn liệt liệt thiêu đốt thuần trắng hỏa diễm, cái đuôi lớn quét ngang, lực lượng đáng sợ liền đem vô số hủ thi trực tiếp đánh bay, mà bọn họ phản kích nhưng chỉ có thể ở hắn dày lân giáp thượng lưu lại một đạo nói dấu vết mờ mờ, bám vào trên của hắn chồng thương tổn kinh người đáng sợ thi khí ở màu đỏ lôi đình cùng bạch sắc hỏa diễm đồng thời luyện hóa hạ chưa sinh ra tác dụng liền rất nhanh tiêu tán không thấy. Long tộc hoàng giả chợt ngửa đầu gầm thét, xám trắng sương mù thượng chợt nhiều ra một mảnh đỏ ngầu vẻ kèm theo làm người ta sợ. Răng rác, thành vô số đạo xích hồng lôi đình từ đó đánh rớt, ở nơi này màu đỏ lôi đình ngoài toát ra một tầng đáng sợ bạch sắc hỏa diễm. Vô số chỉ hủ thi bị lôi đình phách ngã xuống đất, mặc dù không có trực tiếp chết đi, nhưng lây dính đến trên người bọn họ bạch sắc hỏa diễm nhưng mãnh liệt bốc cháy lên, thịt thối ở lửa cháy chung. Rung động tản mát ra nồng đậm khét lẹt mùi hôi thối. Bạch sắc hỏa diễm có vô cùng đáng sợ nhiệt độ cùng kéo dài thiêu đốt tính, mặc dù hủ trong thi thể rối rít phun dũng ra đại lượng xám trắng thi khí nhưng căn bản không cách nào ngăn chặn hỏa diễm thiêu đốt, cuối cùng chỉ có thể ở thống khổ kêu rên chung bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn một thanh nám đen hủ cốt. Cùng bốn tiểu so sánh với quang chiếu xuất thủ lộ ra vẻ trung quy trung củ, hắn cố ý tránh được long tộc hoàng giả phạm vi công kích phất tay ngưng tụ thành từng chiếc dài hơn thước ngắn đích băng thứ bắn nhanh ra, đâm vào hủ trong thi thể liền chợt bạo liệt diễn sinh ra vô số đạo thật nhỏ nhọn hoắc thật sâu cắm vào thịt thối cốt vá trong lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng thứ đơn thể thương tổn không cao, nhưng phụ gia liễu đóng băng thuộc tính, bị đâm trúng hủ thi vận động tốc độ rõ ràng rớt xuống, kế tiếp sẽ trở thành băng thứ mục tiêu, ở liên tiếp rễ cây sau thường thường yếu hại được hủy diệt đả kích cuối cùng không cam lòng ngã xuống đất. Khách quan mà nói quang chiếu sát thương tốc độ hơi thấp nhưng thắng ở ổn định, băng thứ liên tục không ngừng lại không có hao tổn trong cơ thể quá nhiều lực lượng, bảo đảm lấy nhỏ nhất hao tổn ở có hạn trong phạm vi tạo thành lớn nhất sát thương, ở kéo dài giết chóc chung càng về sau càng có thể thể hiện ra hắn đáng sợ. Mà cùng lúc đó tiên mộ trở về người năm người tinh vi phối hợp ở chung một chỗ. Cầm trường giác đen cung nam từ mặt không chút thay đổi, trong tay của hắn trường cung không ngừng kéo ra từng chiếc màu xám trắng mũi tên bắn nhanh ra tinh chuẩn đem tất cả hủ thi đỉnh đầu nổ nát không có một mũi tên thất bại. Lấy ổn định mà mau lẹ tốc độ dọn dẹp phương xa đánh tới hủ thi. Người mặc màu đen váy giáp đầu đội dừ tợn mặt quỷ nữ tu không ngừng giơ tay, màu xám trắng sương mù liền trực tiếp rơi vào nàng trong lòng bàn tay, ở kia thao túng hạ không ngừng biến ảo hình dáng, hoặc vì lưỡi hái hoặc vì xích sắt hoặc vì dừ tợn khô lâu nanh, không theo đuổi lớn nhất lực sát thương, mà là trong thời gian ngắn nhất đối số lượng nhiều nhất hủ thi tạo thành hữu hiệu thương tổn lấy tước nhược kia lực lượng. Gương mặt xinh đẹp nữ tu cầm trong tay trường tiên, rút ra rơi lúc tiên thân phun ra lấy chuẩn bị bén nhọn sức mang dô quấn ở hủ thi thể thượng chỉ cần hung hăng lôi kéo, sức mang dô tựa như răng cưa loại cấp tốc chuyển động đem hủ thi thể thân thể từ đó chặt đứt. Như dừ tợn giết loại ở hủ thi bầy chung nhấc lên đáng sợ giết chóc. Hắc giáp thiếp thân, vóc người nhỏ gầy nam từ cầm trong tay màu đen song chùy quanh thân du tẩu, đem từng chiếc hủ thi cổ chặt đứt tanh hôi màu tím đen huyết thủy chảy ra ra, nhưng không cách nào lây dính trên người hắn nửa điểm. Người này động tác linh hoạt tốc độ nhanh chóng nhược phong, ở trong phạm vi nhất định xê dịch né tránh, chùy thủ không ngừng hôi ra, mỗi một lần cũng có thể tạo thành phải giết một kích hiệu quả đem hủ thi cổ hoàn toàn cắt đứt. Cự phù cận chiến cầm thanh tre đầu Lệ Mang phun ra nuốt vào không chừng, cắt ngang chém. Thẳng đem từng chích vọt tới Hủ Thi dễ dàng chém vỡ, mà bằng đá sắc huyết nhục cũng vào thời khắc này triển lộ ra cường hãn lực lượng phòng ngự, mặc dù thỉnh thoảng được công kích cũng chỉ là khẽ ao hãm lưu lại một đạo đạo bạch vết, hơn nữa trên người chiến giáp bảo vệ nhiều chỗ yếu hại tựa như một đoàn hình người cối xay thịt loại, đem vọt tới Hủ Thi toàn bộ chém ở thủ hạ không một có thể đột phá phòng ngự của hắn. Tiên mộ năm người hiển nhiên lẫn nhau quen thuộc trong chiến đấu hợp tác vô gian, từ xa đến gần các hữu phạm vi công kích đem riêng của mình đối mặt Hủ Thi số lượng khống chế ở có thể dễ dàng tàn sát trong phạm vi, ở quần thể chém giết chung có thể bộc phát ra lực lượng vượt xa quá năm người lực lượng gia tăng, giống như một con đáng sợ giết chóc cơ khí, mặc cho Hủ Thi giống như thủy triều vọt tới cuối cùng chỉ có thể hóa thành trên đất vụn vặt huyết nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hai gã bóng tối nữ bộc thủ đoạn thì muốn quỷ dị rất nhiều, các nàng thân thể tản ra hóa thành hắc vụ dung hợp ở chung một chỗ tựa như một con màu đen nước xoáy loại, một cái nhìn lại u ám một mảnh không thấy, từng chích Hủ Thi gào thét xông vào trong đó, liền nữa không đi ra ngoài. Giết chóc đang tiếp tục, mặt đất rất nhanh tanh hôi thịt thối máu đen bao trùm. Tiêu Thần, Di Thần Nguyên, La Vân yên lặng bất động, nhưng tất cả Hủ Thi cũng tự hành tránh ra bọn hắn chỗ ở, thỉnh thoảng có một hai chích bị giết chóc máu tanh kích thích nổi điên Hủ Thi chu lên sông về bọn họ, nhưng chưa nhích tới gần liền bị không trung tràn ngập đáng sợ lực lượng trực tiếp cắn nát. Tự đại mộ chỗ sâu phủ xuống mấy đạo cường đại thần niệm lạnh như băng trung tản ra mục hơi thở, lãnh mắt thấy hết thảy, không có bởi vì Hủ Thi đại lượng tử vong mà xuất hiện bất cứ ba động gì. Song phương ở lấy trong bình tĩnh lấy mạnh mẽ như vậy hung hãn phương thức giằng co. Nhìn như bình tĩnh, nhưng hung hiểm đánh giết tùy thời cũng có thể phủ xuống. Làm cuối cùng một con Hủ Thi bị cốt tộc hoàng giả chém vỡ, ba phương tu sĩ nhanh chóng lui về phía sau riêng của mình hội tụ, trong vòng ngàn dặm trong phạm vi đã là một mảnh đống hỗn độn, vỡ vụn đại địa bị thịt thối toái cốt bao trùm từ hắc huyết thủy nhuộm đại địa biến sắc trong không khí tràn ngập làm cho người ta nôn mửa mùi hôi thối. Giết chóc lấy Hủ Thi chết hầu như không còn kiện một giai đoạn, một đoạn. Mấy đạo phủ xuống âm lãnh thần niệm trở nên càng thêm trầm mặc, nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp gầm thét chợt ở đại mộ chỗ sâu vang lên. Theo này một đạo gầm thét vang lên, mặt đất từ hắc sắc huyết tương nhất thời sôi trào lên cuốn động mặt đất thật dày thịt thối toái cốt trên không trung nhanh chóng dung hợp hóa thành một con mấy trăm trượng cao kinh khủng Hủ Thi. Hắn không có da chắp vá lung tung áp xúc ở chung một chỗ từ hắc sắc huyết nhục bên ngoài, mặt ngoài cái hố bất bình nhiều chỗ có tanh hôi huyết châu không ngừng tràn ra tích lạc. Một đôi thật sâu hốc mắt bên trong căn bản không có con ngươi tồn tại, một mảnh huyết nhục mơ hồ cực kỳ đáng sợ. Không trung thi khí tử khí hỗn hợp mà thành xám trắng sương mù ở nơi này đáng sợ Hủ Thi sau khi xuất hiện điên cuồng sôi trào cường đại mà bạo ngược hơi thở điên cuồng bộc phát. Kinh khủng Hủ Thi đột nhiên ngửa đầu gầm thét, hắn tự tay một chảo vô số sương mù nhất thời hướng trong tay của hắn điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một con kinh khủng cự phù, một bước về phía trước đạp rơi, giơ tay chém rụng. Này chém, lần này thì bộc phát ra lực lượng đã ra ngoài hồng mông tầng thứ, gần như đụng chạm đến nửa bước chân linh cảnh tồn tại. Khác mấy đạo đến từ đại mộ chỗ sâu âm lãnh thần niệm giờ phút này cũng xuẩn xuẩn dục động ngưng tụ kinh khủng Hủ Thi xuất thủ là bọn hắn một người trong đó làm ra thử dò xét, nếu Tiêu Thần chờ lộ ra nửa điểm thế kém thái độ, bọn họ tất nhiên có không chút do dự xuất thủ. Thế cục đã căng thẳng đến mức tận cùng, Tiêu Thần chợt ngừng đầu lên, trong con ngươi kim sáng lóng lánh, ở nơi này kim quang, cất giấu nồng nặc thất thải chi sắc. Một bước về phía trước đạp rơi, hắn một tay vung lên, hướng kinh khủng Hủ Thi chợt nắm chặt. Cho bổn hoàng chấn áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không đột nhiên hiện lên ra vô cùng lực lượng đáng sợ, đem hư vô trong nháy mắt hóa thành cõi đời này cứng rắn nhất lao tù, mà kia Hủ Thi liền rơi vào trong lao. Cường đại phong chấn lực lượng để cho hắn chém rụng xu thế trong nháy mắt dừng lại, bên ngoài tử hắc huyết nhục bởi vì quá độ dùng sức mà nhiều chỗ băng liệt phún dũng ra đại lượng tanh hôi huyết thủy. Nhưng dù vậy, nó như cũ không cách nào từ đó tránh thoát. Toái, quát khẽ bén nhọn, ẩn có kim thiết vỡ vụn có tiếng, phong chấn trong phạm vi không gian trực tiếp hỏng mất cường đại xé rách lực lượng đem Hủ Thi xé thành phấn vụn, vô số vỡ vụn huyết nhục bay loạn, bỏ ra tảng lớn tanh hôi từ hắc huyết vũ. Tiêu Thần giơ tay nhấc chân, liền đã xem này đáng sợ Hủ Thi xé nát. Nhưng tại lúc này, Tiêu Thần động tác cũng không dừng lại, hắn cười lạnh một tiếng. Nếu dám ra tay kia liền lưu lại sao? Giơ tay lên hướng thiên chợt một chảo. Oanh, tiếng nổ chung, hoàng tuyền đại ma bàn chợt phủ xuống, máu tanh. Hoàng Tuyền, hai chữ như máu tuyền phún dũng lóe ra chói mắt hồng quang, khô vàng linh quang rơi xuống đem hủ thi vỡ vụn huyết nhục toàn bộ bao phủ, một quả mai quỷ dị ký hiệu ở khô vàng màn sáng thượng lưu truyền không nghỉ, cực hạn tử vong hơi thở từ đó bộc phát. Ở nơi này khô vàng linh quang chiếu rọi xuống, vô số khối thịt thối trung đồng thời phát ra thê lương kêu thảm thiết, từng sợi khói đen từ đó tràn ra, ngưng tụ thành một cái bóng đen không ngừng đánh sâu vào khô vàng màn sáng. Vô số chỉ quỷ dị ký hiệu chuyển động tốc độ nhanh hơn, đem bóng đen gắt gao khóa ở trong đó không được chạy trốn. Bóng đen không ngừng kêu thảm thiết, khắc mấy đạo đáng sợ thần niệm đồng thời bộc phát ra kinh khủng hơi thở, dẫn động quanh thân sương mù như nước thủy triều tịch loại mênh mông không nghỉ. Buông hắn ra, buông hắn ra, ẩn chứa đáng sợ uy áp gầm thét ở tiêu thần bên tai nổ vang. Hắn mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng ở trên hư không quét qua. Các ngươi muốn cứu hắn, chi bằng xuất thủ. La Vân, Di Thần Nguyên hai người đồng thời một bước bán ra, cuồng bạo sát ý từ trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đối với tiêu thần như thế nào, trong lòng còn có ác ý, vào thời khắc này đều chỉ có thể lựa chọn cùng hắn cùng vào cùng lui, nếu không chớ nói xông vào đại trong mộ, muốn toàn thân trở lui cũng là hy vọng xa vời. Ngắn ngủi trầm mặc sau, mấy đạo táo bạo đáng sợ thần niệm dần dần yên lặng. Đối mặt thực lực kinh người thái độ cường hãn tiêu thần ba người, bọn họ cuối cùng lựa chọn tránh lui. Bóng đen thê lương bi thảm thanh dần dần suy yếu đi xuống, cuối cùng hoàn toàn tiêu vong. Mà cùng lúc đó, phía trước đại mộ chỗ sâu, một ngọn chiếm diện tích gần trăm dặm trong phần mộ chợt truyền ra một tiếng thê lương bi thảm. Cả phần mộ tùy theo hỏng mất, mặt đất đại diện tích sụp đổ, cao vài chục trượng khổng lồ mộ bia vô thanh vô tức vỡ vụn, số tròn khối xốc xếch rơi trên mặt đất. Mấy đạo phủ xuống đáng sợ thần niệm chậm rãi rút đi. Tiêu thần hướng bọn họ rời đi phương hướng, lạnh giọng mở miệng. Bổn hoàng chờ vô tình cùng chờ làm khó, nhưng nếu có người nào đảm dám ngăn trở này liền là kết cục của các ngươi. Hắn thanh âm xa xa truyền ra, xen lẫn mênh mông cuồn cuộn uy áp khí thế bức người. Mấy đạo thần niệm hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó lấy nhanh hơn tốc độ rời đi cách trương.